Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1767, chương 1768, tứ long sát trận. Smiley, giờ khắc này Diệp Lăng, chiến lược toàn bộ khai hỏa, cả người trên, lên, xuống, từng cổ một làm người ta linh hồn đều kinh hãi lực lượng. Không ngừng lan ra kéo dài tại thân thể chi lên, một quyền, phá thương khung, trong một sát na, Diệp Lăng một quyền đập ra ngoài, một đạo chói mắt chùm sáng, theo quả đấm của hắn bên trong điên cuồng phun trào mà ra, hướng cái kia ngập trời sóng biển hung hăng oanh sát đi. Bất quá, đang ở Diệp Lăng nắm tay đập ra một khắc kia, cái kia hầu như che khuất bầu trời sóng biển, đã tịch quyển chứ toàn bộ hải dương tư thế, phát ở tại Diệp Lăng thân lên. Hiu, Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngã xuống bay, cả người đầu khớp xương đều là xuất hiện từng tiếng sợ giòn vang âm thanh. Khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng càng là có một cái tiên huyết, bị thương, cứ như vậy một cái Diệp Lăng bị thương. Cái kia ngập trời sóng biển xen lẫn lực lượng quá mạnh mẽ. Từng đợt điệp ra đến nhất về sau, chính là một cái đáng sợ lực lượng. Nhưng là, Diệp Lăng đập bay, cái kia rít gào cuồn cuộn sóng biển. Nhưng cũng vào giờ khắc này, bị một đạo quyền quang cho trực tiếp xuyên thấu ở giữa. Hoa lạp lạp, lập tức, cái kia che khuất bầu trời sóng biển. Trực tiếp phá toái, từng giọt giọt nước mưa trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Như bạo vũ một dạng hàng lâm, phiền thành bên ngoài, từng cái cường giả đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn một màn trước mắt này. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng bị vô biên sóng biển bị bao vây lấy. Nhưng là, Diệp Lăng một quyền đập ra một khắc kia. Vây quanh hắn sóng biển dĩ nhiên tại quả đấm của hắn phía dưới. Hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Hóa thành nước tích bốc hơi phát. Cái gì? Lại có lớn như vậy lực lượng? Làm sao có thể? Cái kia sừng sững đứng ở đại quân phía trước Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tức thì sợ hãi giống. Đứng lên, cái này sóng biển lực lượng có nhiều lớn. Hắn chính là biết đến rất tinh tường. Nói như thế, cái này lực lượng, thậm chí vô hạn đến gần thánh nhân lực lượng, tam giới bên trong, có thể ngạnh kháng, tuyệt đối không cao hơn một cái, nhưng là Diệp Lăng tiếp tục chống đỡ, hơn nữa một quyền đem bên ngoài đập cái hiếm tám toái. Tuy là hắn bị thương, nhưng là thương thế tuyệt đối không ảnh hưởng được cái gì. Giờ khắc này, mọi người... Bao quát cửu vĩ tiên hồ dưới quyền những thứ kia cường giả đều đối với Diệp Lăng. Có một cái trọng nhận thức mới. Bọn họ đột nhiên cảm giác được. Chấn động lay động tam giới lôi đế Diệp Lăng. Tuyệt đối không thể nào là mua danh chuộc tiếng đồ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chấp trưởng nhất phương lãnh thổ. Bộ hạ vô số đầu sỏ. Lần lượt lập hạ làm người ta kinh hồn táng đảm chiến tích. Tại sao có thể là một cái hạng người bình thường? Ta lúc đầu, chính là ở nơi này một cửa hạ bị thương. Hơn nữa tại hạ bên bị bốn đại long vương cho trực tiếp đánh bại. Không biết Diệp Lăng đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được. Tường thành trên bạch mai ngưng trọng thì thào. Ban đầu nàng, kỳ thật sẽ chờ cho thua ở cửa ải này lên. Cái này lực lượng quá lớn. Làm cho nàng căn bản không pháp phòng ngự. Nhưng là Diệp Lăng chặn lại. Kế tiếp đáng sợ đại trận, có hay không có thể chống đỡ xuống, hoặc trực tiếp đánh tan. Các vị huynh đệ, kết trận. Đột nhiên trong lúc đó, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, tứ Hải Long Vương đều là nhanh chóng phóng lên cao, sừng sững đứng ở thành trì này tứ phương vị trí lên. Đông Nam Tây Bắc tứ phương vị, bốn đại long vương sừng sững đứng ở bốn đạo thông thiên cột nước chi lên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, thân thể bên trong cũng là toát ra mịt mờ thần quang. Tứ Long sát trận, ngưng, ùng ùng, khi mọi người giống giận ra một khắc kia. Cái này tứ phương cột nước, đột nhiên phát ra từng tiếng trầm thấp long ngâm thanh âm. Cái này long ngâm thanh âm phảng phất lựu đạn một dạng trực tiếp ở ngoài thành nổ vang ra đến. Mọi người đều là trong lòng run lên, cảm thấy cái này long ngâm thanh âm thậm chí đánh vào linh hồn của bọn họ lên. Mà này lúc, ở Diệp Lăng chỗ ở thế giới bên trong, cái kia nguyên bản là sóng lớn sóng biển mãnh liệt, đột nhiên càng là bạo phát ra hàng loạt khủng bố lực lượng. Hoa lạp lạp, ngay một khắc này, Diệp Lăng mí mắt đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Tại hắn tứ phương, dĩ nhiên xuất hiện ước chừng 4 tôn cự long. Từ nước biển ngưng tụ mà thành xanh thảm cự long, sừng sững đứng ở tứ phương vị lên. Từng cái đều là mắt rồng tản mát ra vô tận lạnh như băng sát cơ. Sát khí cuồn cuộn, làm tứ long xuất hiện chi về sau. Cái này nhất phương thiên địa, đột nhiên tiếng sấm điện thiểm đứng lên, mà Diệp Lăng cũng là từ nơi này tứ long bên trong ngửi được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rốt cục có điểm có thể nhìn, nhưng là Diệp Lăng cũng là cười nhạt, bình tĩnh như vậy xuống phía dưới. Hắn còn có chút không thích ứng đây, hắn thật ra chạy tới muốn chỉ là những thứ này thủ đoạn, hắn chính là rất thất vọng đây. Tứ Long sát trận, giết. Đột nhiên, sừng sững đứng ở Đông Phương Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia đầu sỏ vẫy đuôi một cái, một cột nước trực tiếp hóa thành băng thương hướng Diệp Lăng đánh tới. Hiu, băng thương xuyên thủng hư không, phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới. Hơn nữa băng thương sở đến chi chỗ, dĩ nhiên trực tiếp lệnh hư không đều kết một tầng băng thật dày xương. Táp, Diệp Lăng căn bản không có chút nào do dự, diệt tiên kiếm trực tiếp giữ tại tay lên. Một đạo tán loạn kiếm quang trực tiếp chợt hiện tung mà ra. Theo Diệp Lăng cánh tay huy vũ, hướng cái kia băng thương đánh tới. Đinh đương một tiếng, kia kiếm quang trực tiếp đánh vào băng thương thân lên. Nhưng điều Diệp Lăng bất ngờ một màn xảy ra, cái kia băng thương dĩ nhiên không hư hại chút nào. Mà Diệp Lăng giết chết ra kiếm quang, lại bị cái này băng thương cho oanh nát bấy. Lập tức cái này băng thương lại tựa như nổi điên hướng Diệp Lăng gào khóc đánh tới. Làm sao có thể? Diệp Lăng con người cũng là tức thì chừng. Chính mình một kiếm, thông thường cửu kiếp trung kỳ cường giả cũng không đỡ nổi. Cái này băng thương đã vậy còn quá trâu bò. Lão tử cũng không tin. Cho ta nát, thịch thịch, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ gật liên tục. Thân ảnh phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm, cũng là tràn ngập nồng nặc hủy diệt sát cơ. Táp, một đạo kiếm quang theo Diệp Lăng cổ tay run run mà ra. Sau một khắc, Diệp Lăng trường kiếm trong tay, hung hăng đánh vào cái này đánh tới băng thương chi lên. Ong ong, từng cổ sóng sức mạnh, ở băng thương chi trên, lên, không ngừng hiện lên. Mà Diệp Lăng mặt sắc cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân ảnh cấp tốc lui lại đứng lên. Đang ở Diệp Lăng lui về phía sau một khắc kia, đáng sợ kia băng thương, dĩ nhiên trực tiếp phá toái, mà sau hóa thành từng đạo vụn băng mảnh nhỏ tập sát bốn phía. Diệp Lăng lui về phía sau thân thể cũng là không khỏi tự chủ đã trúng một cái. Mảnh vỡ kia vụn băng nện ở Diệp Lăng thân lên, dĩ nhiên trực tiếp đánh ra nhất đám hoa lửa. Đặc biệt, đã vậy còn quá lợi hại. Diệp Lăng ổn định thân hình, sâu hấp một hơi, ánh mắt chậm rãi vờn quanh bốn phía bốn tôn xanh thảm cự long. Cái này bốn tôn cự long, từng cái đều là khí tức rộng lớn, sát cơ nồng nặc. Cái này bốn tôn long thân, phải là đại trận này mắt trận, phá hỏng trong đó một cái, những thứ khác ba cái tự nhiên cũng liền tan vỡ không đáng để lo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi thì thào nói, hắn đoán không sai, cái này bốn tôn long thân chính là đại trận mắt trận, nhưng là hắn muốn sai là phá hỏng trong đó một cái, còn lại ba cái căn bản sẽ không tan vỡ. Cái kia lão tử liền nghiền nát các ngươi. Đông, lập tức Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, vô biên lôi đình xuất hiện ở chân của hắn xuống, phủ phục miên kéo dài, đủ đủ bao trùm nửa bên hải dương. Sinh tử cửu trọng thiên, tám ấn diệt long thân. Bá bá bá, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn nhanh chóng ngưng tụ ở Diệp Lăng trước mặt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.